Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 96, từ khi ly khai tràn đầy tang thi tận thế thế giới. Tống Miên Miên sẽ không nghĩ tới mình đời này còn có thể tìm được cùng loại với tang thi tinh hạch. Giống nhau năng lượng kết tinh, cung cấp chính mình hấp thu tu luyện, nàng đời trước sở dĩ có thể tại ngắn ngủn trong 3 năm. Trở thành 8 cấp bát cấp mộc hệ dị năng giả, mỗi ngày nhẹ nhõm thúc hơn 10 mẫu ruộng đồng, ngoại trừ nàng bản thân dị năng thiên phú không tồi, cố gắng tu luyện bên ngoài. Tang thi tinh hạch cho nàng trợ giúp rất lớn, làm cho nàng hoàn toàn không cần chờ dị năng tiêu hao sau. Dựa thân thể hấp thu chậm rãi khôi phục, chỉ cần mỗi ngày chăm chú chải vuốt bởi vì tang thi tinh hạch trong bạo ngược năng lượng mà hỗn loạn mộc hệ dị năng, cam đoan tinh thần của mình cùng ý có thể không sẽ phải chịu bạo ngược năng lượng ảnh hưởng. Nàng thậm chí có thể một bên cầm trong tay tang thi tinh hạch, một bên tiêu hao dị năng tiến hành tuần hoàn rèn luyện. Tốc độ tu luyện có thể lập tức tăng lên gấp bội. Năng lượng tinh hạch mang cho Tống Miên Miên trùng kích thật sự quá lớn. Thế cho nên lại để cho Tống Miên Miên trong thời gian ngắn đã quên đến nơi đây cầm năng lượng tinh hạch mục đích, là vì cho vòng phòng hộ năng lượng bổ sung. Nhưng Tống Miên Miên quên, dưới lầu lão gia tử lão thái thái cũng không quên. Đông đông đông, Tống Miên Miên cửa phòng bị người gõ vang. Tạ Thục Anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng ở cửa ra vào. Nhìn về phía đang định tại trước bàn sách vẫn không nhúc nhích Tống Miên Miên đạo. Miên Miên, người ở nơi này còn chờ cái gì nữa? Nông trường vòng phòng hộ bên kia tiếng cảnh báo cũng vang lên hơn 10 phút. Là trước kia cái kia hộp năng lượng thạch tìm không được ư? Năng lượng vòng phòng hộ còi báo động. Có chút có điểm giống là đời trước trong thành thị lắp đặt không tập cảnh báo. OONG làm cho vừa vội lại tiêu, nhưng lại thanh âm lớn kinh người. Đừng nói giống như Nghiêm gia ở gần như vậy. Tự liên vài trăm mét bên ngoài người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này. Cũng may những năm này, ở tại vùng ngoại thành phụ cận người, thường xuyên có thể nghe được vùng ngoại thành bên ngoài những cái kia loại nhỏ nông trường còi báo. Động, một lúc sau cũng liền từ từ quen đi, mọi người tối đa cũng liền duỗi với đầu nhìn chúng hai mắt. Không có, năng lượng thạch ta đã tìm được, ta sẽ đi ngay bây giờ vòng phòng hộ bên kia đem tinh thạch thay thế xuống. Ư Tống Miên Miên đem đầu tay lên viên kia dĩ kinh bị nàng hấp thu. Non nửa bộ phận tinh thạch siết trong tay, cầm lấy trên bàn sách cái hộp nhỏ, che giấu tính ho khan hai tiếng. Hướng về phía lão thái thái cười cười, đăng đăng đăng theo Tạ Thục Anh bên cạnh chạy qua, nhanh như chớp chạy tới nông trường. Trong nông trại giờ phút này đã phát ra từng trận ánh sáng màu đỏ. Những này ánh sáng màu đỏ nương theo lấy báo động dụng cụ tiếng kêu. Lộ ra đặc biệt cấp bách, thúc người tiến lên, Tống Miên Miên cầm lấy trong tay năng lượng tinh thạch tiến lên vài bước. Bề bộn dựa theo lúc trước gieo trồng sư công hội những công trình kia sư dạy bảo phương pháp. Trước theo năng lượng vòng phòng hộ dụng cụ trung tướng đệ một khối đem năng lượng hao hết tinh thạch. Lấy ra, lại để lên mới năng lượng tinh thạch, đợi đến lúc mới năng lượng tinh thạch bắt đầu vận chuyển tiêu hao. Nàng liền theo thứ tự đem còn dư lại hai khỏa năng lượng tinh thạch lấy ra thay thế. Phía trước hai khỏa bị hoàn toàn tiêu hao cố gắng hết sức trong cơ thể năng lượng tinh thạch, đã hoàn toàn từ nguyên bổn trong suốt như thủy tinh tinh thạch biến thành một khối bụi bẩn màu xám. Trắng hòn đá nhỏ, mà cái kia hòn đá nhỏ phía trên từng đạo giống như mai rùa giống như thật nhỏ vết dạn. Lan tràn trí cả cục đá toàn thân, nhìn qua thật giống như bị xe tải lớn nghiền ép qua giống nhau. Đặc biệt vô cùng thê thảm mơ siêu mà cuối cùng viên kia còn thừa lại một chút xíu năng lượng tinh thạch, giờ phút này cũng đã biến thành một khối màu trắng hòn đá nhỏ. Chỉ có điều phía trên vết dạn nhìn xem nhưng là so với trước hai cái hơi chút nhiều. Tống Miên Miên trong cơ thể mộc hệ dị năng theo đầu ngón tay lan tràn về phía trước. Mộc hệ dị năng bị nàng đưa vào mỗi một gốc cây táo bên trong. mộc hệ dị năng tại cây táo trong lan tràn, kích thích mỗi lần khối cây táo mầm sinh trưởng tốc độ. Gần kề chẳng qua là ngắn ngủn 10 phút không đến, vốn là còn có thể kiên trì cung ứng năng lượng vòng phòng hộ hơn 1 giờ viên kia màu trắng năng. Lượng tinh thạch, răng rác, một tiếng tại Tống Miên Miên trong tay vỡ vụn, biến thành từng khỏa thật nhỏ bột phấn giống như cắt đá giống như lọt vào trong đất bùn. Mà cái kia hai khỏa vốn là bị nàng bóp tại trong lòng bàn tay. Đã hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng màu xám trắng tinh thạch. Đã ở lúc này răng rắc một tiếng vỡ thành bột phấn. Giống như là phong hóa nham thạch, đột nhiên bị gió thổi đi, biến thành hạt cát, Tống Miên Miên nhìn xem rơi xuống trên mặt đất bột phấn. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu. Lệnh nàng vô ý thức từ nhỏ trong hộp móc ra một viên mới năng lượng tinh thạch. Năng lượng dồi dào tinh thạch giữ tại lòng bàn tay. Đời trước lúc tu luyện quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Tống Miên Miên trực tiếp cầm lấy viên này năng lượng tinh thạch nhắm mắt tu luyện. Két, két, két, từng cổ một nhu hòa tràn đầy sinh cơ lực lượng theo lòng bàn tay trực tiếp chui vào Tống Miên. Miên thân thể. Theo trong cơ thể mộc hệ dị năng vận chuyển phương hướng không ngừng lưu động. Dùng tiến trong cơ thể nàng mộc hệ năng lượng bên trong. Tống Miên Miên đứng dậy, cầm trong tay năng lượng tinh hạch, một bên thời gian dần qua đi về phía trước, một bên hướng bốn phía cây táo mầm chuyển vận mộc hệ dị năng. Nữ hài cả người coi như tại trong nông trại chậm rãi tản bộ đi về phía trước. Có thể nàng mỗi lần đi ngang qua một chỗ. Chỗ kia cây nông nghiệp liền lặng lẽ hướng lên sinh trưởng. Cành lá sum xuê cây táo mầm môn từng khỏa càng phát ra cao ngất. Xanh mơn mởn lá cây tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt xanh Cây cùng cây ở giữa cành cây lên, nhiều bó mới mầm mỏ liên tục hiện lên, cỏ linh lăng thảo bên trong ruộng cỏ linh lăng thảo môn. Dài ra mới một mảnh, liên tục hướng lên nhảy lên cao. Lúa nước bên trong ruộng lúa nước, một cây gốc dần dần áp loan liễu yêu, bắt đầu nổi lên tầng tầng màu vàng, quả cà trong đất quả cà môn khai ra nhiều đóa màu tím hoa nhỏ. Nguyên một đám trái cây dần dần thành thục đứng lên, dưa hấu trong đất dưa hấu đằng lên, vốn là hay là nguyên một đám tiểu trái cây dưa hấu đồng dạng dần dần bành trướng. Có mấy cái chín càng là kết sát một tiếng, chính mình bạo liệt ra đến. Thành thục dưa hấu ra màu xanh hồng nhương, ngọt ngào nước dưa hấu nước theo nổ tung khe hở, hướng phía dưới lan tràn. Toàn bộ trong nông trại tất cả thực vật tất cả đều bởi vì Tống Miên Miên cử động, mà đã xảy ra biến hóa kinh người. Tiểu cà chua tinh linh, cỏ linh lăng thảo các tinh linh nguyên một đám theo trong đất chui ra. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đang tại đồng ruộng hành tẩu Tống Miên Miên. Chúng ngày bình thường đã từng cảm thụ qua mộc hệ dị năng mang đến năng lượng. Thế nhưng không có cái đó một lần có thể so với vượt trên hôm nay. Chít chít kỷ, chít chít, nông trường thực vật các tinh linh nguyên một đám hấp thu theo Tống Miên Miên trong cơ thể phát. Ra mộc hệ dị năng, nguyên một đám phát ra kinh hỉ hoan hô, nhất là một lòng đều muốn vượt qua mặt khác gieo trồng tinh linh cà chua tiểu tinh linh. Càng là kinh hỉ phát hiện hình thể của nó giống như biến lớn. Mà nó minh minh bên trong có thể cảm giác mình có thể khống chế ruộng đồng. Trở nên càng nhiều, Tống Miên Miên thẳng đứng đôi mắt, chậm rãi tại đồng ruộng hành tẩu. Trong thân thể mỗi một chỗ tế bào tất cả đều đang gọi rầm rĩ. Không ngừng hấp thu năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng. Theo nàng không ngừng phóng thích kỹ năng. Liên tục hấp thu, như thế tuần hoàn, Tống Miên Miên rõ ràng cảm giác được kinh mạch trong cơ thể bắt đầu dần dần hướng ra phía ngoài. Khuếch trương, thân thể phảng phất giống như là bị ngâm tại trong ôn tuyền. Mỗi một chỗ tất cả đều mơ hồ nóng lên, phát nhiệt, rồi lại mang theo một cỗ có thể đi trừ trong cơ thể tất cả mệt mỏi nhẹ nhàng khoan khoái. Răng rác, vốn là trói buộc dị năng đẳng cấp cửa khẩu bắt đầu buông lỏng. Tống Miên Miên trong cơ thể dị năng giống như là nước chảy thành sông giống như. Trực tiếp phá tan nhị cấp cửa khẩu, trực tiếp xông lên tam cấp, tự liên tam cấp che chắn cũng không thể ngăn cản bao lâu. Trong cơ thể nàng mộc hệ dị năng tự thật giống mãnh liệt sóng cả. Trực tiếp đến tứ cấp, thậm chí dốc sức liều mạng hướng cấp 5 phương hướng phóng đi. Cảm thụ được từng cổ một dòng nước ấm càng không ngừng theo tinh hạch trong dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, tăng cường chính mình mộc hệ dị năng. Tống Miên Miên đứng ở tại chỗ, ngón tay nắm chặt thành quyền, nàng có thể cảm giác được, chỉ cần mình lần này hơi chút cố gắng chút, trong cơ thể dị năng liền nhất định có thể đột phá đến 5 cấp. Kết sát, kết sát, kết sát, trong tay năng lượng tinh hạch bị Tống Miên Miên rút năng lượng ánh sáng định lượng làm bột. Phấn, Tống Miên Miên không chút lựa chọn lần nữa đem mặt khác mấy miếng tinh hạch nắm trong tay. Bành, theo cái này một cổ cường đại năng lượng tràn vào trong cơ thể. Tống Miên Miên mộc hệ dị năng mượn cái này cổ xung lượng. Ầm ầm giải khai cấp 5 dị năng đại môn. Giờ khắc này, Tống Miên Miên rõ ràng có thể cảm giác được mình và lúc trước bất đồng. Nàng hôm nay không chỉ có thể nghe được mặt khác gieo trồng tinh linh thanh âm. Còn có thể cảm nhận được bình thường thực vật nhu cầu. Nàng có thể cảm nhận được trong nông trại mỗi một gốc thực vật. Đều tại phát ra sung sướng vui sướng. Xa xa xa, nắm những ngày này trong nông trại mặt khác cây táo cây non phúc khí. Cùng một chỗ đi theo hấp thu không ít mộc hệ dị năng cây táo tinh linh run rẩy thân thể. Toàn thân cao thấp cành hướng ra phía ngoài giãn ra, xanh biếc phiến lá nổi lên nhu hòa lục quang, từng cổ một mênh mông sinh mệnh lực, trong giây lát theo cây táo tinh linh trên người ra bên ngoài tuôn ra. Vốn là có 10 đến mét cao cây táo tinh linh càng là trở lên cất cao không ít. Nhưng biến hóa lớn nhất hay là cây táo tinh linh quan phúc. Nó quan phúc trọn vẹn so với trước gia tăng lên gấp đôi. Tự liên bên cạnh gieo trồng cây táo mầm đều bị nó thân hình cao lớn che lại toàn bộ ánh mặt trời. Cây táo tinh linh giờ khắc này, rốt cục tiến giai đã thành trung cấp thực vật tinh linh. Mà toàn bộ trong nông trại mặt khác thực vật các tinh linh, đồng dạng cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Dù là chúng giờ phút này còn không có biện pháp giống như cây táo tinh linh như vậy lần nữa tiến giai, vừa vặn hình tất cả đều biến hóa không nhỏ, chúng có thể rõ ràng cảm giác được năng lực của mình tựa hồ trở nên mạnh hơn. Phốc phốc, ô mai trong đất ô mai môn, phía sau tiếp trước khai ra màu trắng đóa hoa, phảng phất giống như là tại vì trận này to lớn ngày lễ cuồng hoan. Đưa lên chính mình ngày lễ lễ vật. Chít chít kỷ, tiểu cà chua tinh linh giật giật Tống Miên Miên quần chân. Nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía nàng. Miên Miên, vừa mới đã xảy ra chuyện gì ư? Người có hay không ở đâu không thoải mái? Ta không có ở đâu không thoải mái. Ta rất tốt, không có gì thời điểm so hiện tại tốt hơn. Tống Miên Miên cười trực tiếp đem tiểu cà chua tinh linh nâng tại lòng bàn tay. Nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu quét mắt một vòng vây quanh ở chính mình bốn phía thực vật các tinh linh. Đáy lòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. So với đời trước cái kia lạnh như băng tận thế, Tống Miên Miên hôm nay triệt triệt để thích bây giờ thế giới. Vô luận là thời khắc quan tâm ông ngoại của nàng bà ngoại, hay là mỗi ngày mềm núc ních dán bản thân khế ước thú, cũng hoặc là trước mắt bọn này toàn tâm toàn ý chỉ có chính mình. Từng giây từng phút đem chính mình để ở trong lòng gieo trồng các tinh linh. Từng cái đều bị nàng vô cùng ôn hòa. Về sau ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Đưa thầy sờ sờ tiểu cà chua tinh linh. Cùng với các thực vật tinh linh cái đầu nhỏ. Tống Miên Miên cười tủm tỉm nói. Hôm nay nàng mộc hệ có thể cấp 5. Đã có thể bắt đầu thử phục tùng bình thường lực sát thương cường đại biến dị thực vật. Kỳ, một đám tiểu các tinh linh. Nghiêng đầu, trong lúc nhất thời không có thể nghe hiểu Tống Miên Miên nói lời này ý tứ. Nhưng là dưới vài giây, một đám lũ tiểu gia hỏa nhao nhao tỏ vẻ. Chít chít kỳ, chít chít, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt Miên Miên. Trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hết chương.